Chương 1013, Ma thần đại lục. Tầng 11 cái bột, thứ 20 tầng bột cũng là 50 cấp tiên linh chi thú, tầng thứ 10 cũng là 50 cấp quỷ huyền chi thú. Kỳ thật ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cái này tỏa yêu tháp bên trong thật sự chính là rất khó, chỉ nói là chí ít hiện tại đối với hiện tại Trần Mạch bọn họ tới nói, độ khó khăn không lớn. Cái này thứ 30 tầng, chẳng phải là đến 50 cấp thiên tuyệt chi thú rồi, cái kia 40 tầng liền phải là thần hoàng chi thú sao? Không thể nào, cái này thì quá là khuyết đại A Đinh mời. Đánh bại thứ 30 tầng tất cả yêu thú, mới có thể vào thứ 31 tầng. Trần Mạch, tất cả Trần Mạch mi đầu hơi nhíu. Cái này tất cả thì ý vị sâu xa. Bất quá coi như tất cả, cái kia lại có thể thế nào đâu? Lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng gầm nhẹ, một đôi con mắt màu xanh lam trong bóng đêm giống như quỷ như lửa hiện ra đi ra, lại bên cạnh, lại xuất hiện một đôi con mắt màu đỏ. Cùng lúc đó, chân trời truyền đến một tiếng hót vang, một cái phi hành yêu thú bay tới. Trần Mạch dò xét một chút, toàn bộ đều là 50 cấp thiên tuyệt chi thú, cái này tỏa yêu tháp thật đúng là lợi hại a. Lúc này mới 30 tầng liền cần đối kháng 3 cái 50 cấp thiên tuyệt chi thú, đối Trần Mạch tới nói khẳng định là không có gì, nhưng là hắn cảm giác mình đều không bao lâu liền có thể gặp phải thần hoàng chi thú. Cái này tỏa yêu tháp quái vật muốn là toàn thả ra lời nói, chật chật chật, có chu tờ lợi hại. Thủy Thủy, Tiểu Nhu, các người đánh 2 cái. Còn lại cái kia phi hành yêu cho ta Trần Mạch no y tốt, 2 nha đầu này hiện tại có thể thật không phải hạng người bình thường, Trần Mạch thật không cần làm cái gì, nhìn lấy các nàng chiến đấu liền tốt. Thủy Thủy cận chiến năng lực không tầm thường, Long Tiểu Nhu viễn trình phát ra năng lực cực mạnh, 2 cái 50 cấp thiên tuyệt mà thôi, thậm chí các nàng một người đều có thể giải quyết, chỉ nói là 2 người cùng một chỗ Trần Mạch so sánh yên tâm. Xoát xoát, sau đó 2 thanh chí chăn chi phong bay ra ngoài, bay thẳng hướng về phía cái kia không trung yêu thú. Long Tiểu Nhu trực tiếp cũng là Thánh Dương Long tức phóng xuất ra, cái kia trong đó một con yêu thú trực tiếp bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Thủy Thủy lấp loe đến con yêu thú kia trước mặt, bạo tẩu đi. Thủy Thủy mở ra, trực tiếp bắt đầu điên cuồng công kích, mà lại là nghiền ép tư thái công kích. Trần Mạch bên này 2 thanh chí chăn chi phong trực tiếp liền để cái kia phi hành yêu thú hoàn toàn không cách nào đi công kích, toàn bộ hành trình bị động bị đánh, không có cách, 50 cấp thiên tuyệt chi thú đã không cách nào cho hắn bất luận cái gì áp lực. Không bao lâu Đinh Thủy Thủy đề thăng làm cấp 65. Đinh Long Tiểu Nhu đề thăng làm cấp 65. Không sai, 30 tầng, cái này 2 nha đầu đều thăng lên một cấp. Tầng tiếp theo sau đó bọn họ tiếp tục từng tầng leo lên, rất nhanh tới thứ 40 tầng, chỉ là Trần Mạch còn chưa lên đi cái này thứ 39 tầng. Trần Mạch đã gặp 30 con 50 cấp hoàng kim bột, một đoàn 60 cấp hoàng kim chi thú, nói thật, liền xem như tầm thường 10 cái người chơi, còn thật không nhất định có thể còn sống đi ra nghỉ ngơi một chút đi. Trần Mạch nhìn đến 2 cái nha đầu có một ít ủ rũ. Được. Sau đó 2 người bọn họ một người gối lên Trần Mạch một cái chân, ở nơi đó tay nhỏ lẫn nhau khuấy động lấy. Một lát sau, bọn họ cái này 39 tầng truyền tống trận quang mang lóe lên, Trần Mạch mi đầu đột nhiên nhíu một cái, còn có người khác tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Hải Khoát cùng Tần Thiên Duẫn 2 người liền xuất hiện ở nơi này. Là các ngươi? Trần Mạch thấy được 2 người kia về sau, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bọn họ là theo chân chính mình tới đây, là Trần Mạch theo bản năng ý nghĩ. 2 người kia nhìn đến Trần Mạch về sau, sau đó liếc nhau một cái, bất kể như thế nào, bọn họ đều muốn biểu hiện ra không phải là vì Trần Mạch mà đến. Coi như Trần Mạch không cách nào bên dưới, nhưng là Trần Mạch nếu như hoài nghi đến cái gì, hắn có thể ở trong game nói cho các bằng hữu của hắn giúp hắn chuyển di loại hình. Trần Mạch ngươi vậy mà tại nơi này? Tần Thiên Duẫn nhìn lấy Trần Mạch, sau đó ra vẻ một bộ rất giật mình bộ dáng, ta liền nói có thể tới cái này tỏa yêu tháp tất nhiên không yếu, nguyên lai là ngươi. Thiên Hải Khoát cũng bắt đầu lắp. Hai vị chẳng lẽ không phải theo ta tới nơi này? Trần Mạch hí ngược cười một tiếng, bên cạnh 2 cái nha đầu đứng lên, một bộ tư thế chiến đấu. Chúng ta tại sao muốn theo ngươi qua đây? Chúng ta là nghe nói cái này tỏa yêu tháp có yêu thú lợi hại, là một cái soát cấp bảo địa, chỉ thế thôi. Tần Thiên Duẫn nói ra. Ồ thật sao, chỗ lấy 2 người các ngươi cùng đi rồi? Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch. Tin cái A, tỏa yêu tháp không chỉ có thần hoàng, thậm chí còn có siêu thần cấp, thánh diệt cấp, thậm chí là thiên cấm cấp quái vật, chúng ta 2 cái liên thủ có cơ hội đánh bại, vì sao 2 người chúng ta liền không thể ở cùng một chỗ? Tần Thiên Duẫn no ý. Trần Mạch vuốt cảm, giống như cũng có chút đạo lý bộ dáng. Nhưng là Trần Mạch cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng như vậy, đã gặp, các ngươi thì cút về đi. Trần Mạch sau đó khí thế trên người bắt đầu tăng vọt, bọn họ dù sao cũng là tử địch, làm sao chẳng lẽ Trần Mạch còn muốn cùng bọn hắn cùng đi soát cấp khôi hài đâu đi. Đây cũng là Tần Thiên Duẫn cùng Thiên Hải Khoát muốn xem đến Trần Mạch trực tiếp đối bọn hắn động thủ, sau đó bọn họ đánh lấy đánh không lại, dùng quyển trục đem hắn đưa đến Ma Thần Đại Lục. Ngươi khẳng định muốn động thủ? Chúng ta bây giờ nước giếng không phạm nước sông, há không tốt? Tần Thiên Duẫn lại xếp tờ va ho một chút, giả bộ như không muốn cùng Trần Mạch động thủ bộ dáng. Vậy không được. Sau đó Trần Mạch trực tiếp khí thế phun trào, Tu La chi ý mở ra, xông tới Thủy Thủy, Tiểu Nhu, Viễn Trình công kích tốt Thiên Hải Khoát cùng Tần Thiên Duẫn liếc nhau một cái, sau đó ào ào nghênh đón tiếp lấy, chiến đấu hết sức căng thẳng 2 phút đồng hồ về sau, bọn họ kéo dài khoảng cách Trần Mạch, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi soát ngươi quái, chúng ta soát chúng ta quái Tần Thiên Duẫn uống đến. Hoặc là lăn, hoặc là chết Trần Mạch muốn nhìn một chút bọn họ đến cùng muốn làm gì chúng ta không biết đánh như thế không có ý nghĩa chiến đấu, mà lại chúng ta cũng đánh không lại ngươi. Đã như vậy sau đó Tần Thiên Duẫn tự nhận là rất thuận theo tự nhiên lấy ra cái kia quyển sách chúng ta giang hồ gặp lại nói xong, hắn trực tiếp bóp nát quyển trục Trần Mạch nhướng mày, theo bản năng cảm thấy không lành, tùy theo nói qua Long Tiểu Nhu còn có Thủy Thủy thu vào sủng vật của các nàng không gian. Tiếp theo một cái trước mắt hắc sắc quang mang lóe lên, mấy người bóng người toàn bộ biến mất ngay tại chỗ đinh ngươi đi tới ma thần đại lục đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở để Trần Mạch sửng sốt một chút. Sau đó hắn mở mắt ma thần đại lục Trần Mạch mở to mắt nhìn trước mắt đây là một mảnh cực độ hoang vu địa phương, xem ra giống như không phải đêm tối, đỉnh đầu còn có mặt trời, nhưng là ánh sáng cũng là so sánh tối tăm, đây là một cái tổng thể đều so sánh mở tối thế giới ma thần. Đại lục, Trần Mạch biết cửa vào, mới vừa tiến vào thiên lâm đại lục thời điểm thì phát động một cái cùng ma tộc có liên quan nhiệm vụ, thậm chí còn thu thập được một gốc ma thần đại lục mới có ma linh hoa cứu được Diệp Vũ, mà bây giờ... Hắn bị hai người bọn họ đưa tới đây vì cái gì siêu siêu bên người hai người thân ảnh xuất hiện, nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch, chúng ta sẽ còn gặp lại nói xong hai người không biết dùng thứ gì, biến mất ngay tại chỗ.